Con rể chiến thần, chương 999, mau nhìn trên bầu trời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Tiêu đang đứng ở bên cạnh. Sắc mặt của cô ấy lúc này vô cùng tái nhợt. Đây cũng là sự sơ suất của cô ta. Cô ta thật ra đã phát hiện ra chiếc xe xích lô. Nhưng cô ta cũng không nghĩ tới anh ta đột nhiên sẽ đụng vào xe của bọn cô. Tổng giám đốc Đoàn phải làm sao bây giờ? Võ Tiêu cũng không có ý kiến gì. Đứng ra chịu trách nhiệm đi. Đối phương bên kia đã sớm có những chuẩn bị từ trước. Để đem tôi bao vây lại ở chỗ này. Cũng không có biện pháp nào khác nữa rồi. Đoàn Lê Nguyên thở dài một tiếng. Nhưng mà cô thấy thương sự đáng thương choi sinh mệnh vô tội của người kia. Cô thà rằng không cần hạng mục này. Cũng không thể nguyện ý chính mắt nhìn một sinh mệnh đang sống như vậy xong bỏ mạng. Nhưng mà hạng mục đấu thầu bên kia của cô cũng không cần phải lo lắng. Vẫn còn may mắn là cô đã chuẩn bị tốt hai phương án. Nếu như cô không đi được, thì Phùng Ngọc Hân bên kia cũng sẽ đến thay thế. Các người cứ yên tâm. Tôi cũng không có ý định sẽ rời đi nơi này. Tôi sẽ lưu lại đây để xử lý xong việc này. Đoàn Lê Nguyên nói, dù sao đi nữa thì người chết này cuối cùng thì vẫn có quan hệ cũng với cô. Cô cũng sẽ suy nghĩ để xử lý thích đáng nhất. Ở một bên khác, ở trên một con đường cái của vùng ngoại ô, một cỗ xe con đang phi nhanh ở bên trong con đường. Phùng Ngọc Hân đang ngồi ngay ở bên trong đó. Cô ta chính là xuất phát từ một phương hướng khác để tiến về phía hiện trường của phiên đấu thầu đấu tình. Sau khi cô ta biết được tin Đoàn Lê Nguyên bên kia đã xảy ra chuyện, thì Phùng Ngọc Hân đành thở dài một tiếng. Xoẹt, một giây sau, xe đột nhiên dừng ngay. Phùng Ngọc Hân tập trung ánh mắt nhìn vào. Phía trước xe của cô ta có mấy cái người áo đen đang đứng chặn ở đằng trước xe. Tổng giám đốc Phương, chúng tôi mời cô xuống đây để uống chén trà yên tâm. Chỉ cần 2 tiếng đồng hồ của cô, chúng tôi cũng cam đoan sẽ không làm khó cô. Bọn người đó đi đến cửa sổ trước của xe nói vào. Phùng Bảo Hân thầm than trong lòng một tiếng thôi xong cả rồi. Sau 2 tiếng đồng hồ, thì phiên đấu thầu trực tiếp đã sớm kết thúc rồi. Cái này rõ ràng chính là bọn họ đã mất công chuẩn bị đến đây để tìm ra cô. Cách chương.